99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Lại cũng trốn không thoát. Chột dạ. Tô Thiên Từ vô ý thức nắm chặt hai tay, kẹp chặt hai chân, dương mắt nhìn về phía trước mặt Thịnh Hy Minh. Thịnh Hy Minh cũng không có nghe thấy bọn họ lại nói cái gì. Có thể nhìn đến nàng cái kia một tấm cơ hồ muốn đỏ đến nhỏ máu khuôn mặt nhỏ. Cũng biết khả năng không phải là cái gì đặc biệt thích hợp hắn nghe thấy lời nói. Chạm tới cái kia khẩn trương quẫn bách ánh mắt, lập tức cúi đầu làm bộ không thấy được. Mặt làm sao hồng như vậy? Lệ Tư Thừa tựa hồ không biết mình nói nhiều để cho người ta thẹn thùng lời nói một dạng. Đại thủ vươn ra đến, sờ lên mặt nàng, như vậy nóng, không thoải mái. Ngươi, đi ra. Tô Thiên Từ quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt đỏ hơn mấy phần. Lệ Tư Thừa bên môi tràn mở một vòng nhạt nhẽo đường cong, rất mau đem nàng buông ra, rửa tay một cái, giúp nàng cùng một chỗ xuyên đồ ăn. Tô Thiên Từ thấy vậy có chút kỳ lạ, nguyên lai Lệ Nhị Thiếu cũng sẽ làm loại này việc nặng. Trợn tròn mắt nhìn một hồi, phát hiện hắn xuyên vào bề ngoài so với nàng xuyên đẹp mắt được nhiều rất nhiều. Tống Nhất Phàm cũng hướng về đi tới bên này, một bên hỏi, nghe nói Lệ Thị tập đoàn gần nhất tại Chu bị một cái tiệc rượu, đang tại tìm phù hợp dàn nhạc, không biết hiện tại thế nhưng là đã tìm được. Tiệc rượu? Tô Thiên Từ dương mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa, người công ty lại muốn làm tiệc rượu, nàng sao không biết rõ? Lệ Thị tập đoàn cái gọi là tiệc rượu, cái kia tất nhiên là quy mô không nhỏ, cần thiết hao phí nhân lực tài lực, cũng là biết tròn biết méo. Mỗi lần làm một lần, cái kia tất nhiên là có hạng mục mới khởi động, hoặc là có chuyện trọng đại tuyên truyền cáo chi. Chỉ là, nàng nhớ kỹ kiếp trước tựa hồ cũng không có như vậy một chuyện sự tình nha. Chẳng lẽ là nàng nhớ lộn? Không phải công ty. Lệ Tư Thừa cũng không ngẩng đầu lên, là cho ngươi xử lý, làm cho ta. Tô Thiên Từ cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Vì sao? Lễ ra mắt, Lệ Tư Thừa dừng động tác lại, nhìn về phía nàng. Lệ gia nữ nhân, sớm muộn là muốn gặp người. Lệ gia nữ nhân, nhẹ nhàng năm chữ, lại khiến cho nàng trái tim có chút rung động. Tô Thiên Từ nhìn xem Lệ Tư Thừa cái kia một tấm tuấn mỹ không đúc mặt, đường cong lạnh lẽo cứng rắn, khí chất băng hàn, nhưng là ở cái này một khắc lại là không hiểu, tim đập thình thịch. Lệ gia nữ nhân, nàng đây là được thừa nhận sao? Không chỉ có chỉ là ỷ vào gia gia ưa thích, không chỉ có chỉ là nàng tự mình đa tình, mà là chân chính được thừa nhận là Lệ gia nữ nhân. Hơn nữa, hắn còn cố ý cho nàng mở đại hình tiệc rượu. Loại đãi ngộ này, loại này kinh hỉ, thế nhưng là tại cả cuộc đời trước chưa bao giờ có. Trái tim phảng phất tại thời khắc này chăm chú xoay thành một đoàn. Gương mặt cũng hưng phấn đến có chút ửng đỏ. Hỏi, đây là gia gia ý nghĩa? Ân, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng, nhưng tại lãnh mâu chuyển động ở giữa, thấy rõ trong mắt nàng thần sắc thất vọng. Hắn để cho ta mở lễ ra mắt, cho nên, tiệc rượu kỳ thật là chính hắn ý nghĩa. Nhưng là Tô Thiên Từ lại không nghe hiểu, hơi thất vọng úp một tiếng. Đã biết, Lệ Tư Thừa thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không giải thích, quay đầu nhìn về phía Tống Nhất Phàm. Còn không có, nếu như quý giàn nhạc có hứng thú, có thể nói một lần. Ân, lúc nào? Ngày 15, à, Tô Thiên Từ có chút khẩn trương. Đột nhiên như vậy, đây chẳng phải là không bao lâu. Ân, càng nhanh càng tốt, hắn đã đợi không kịp, hắn muốn tuyên cáo toàn thế giới. Nàng là vợ hắn, đến lúc đó mặc dù nàng không muốn đi nữa, cũng nhất định sẽ mang lên một cái Lệ Tư Thừa thê tử nhãn hiệu. Lại cũng trốn không thoát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.